Konoha chi quang, chương 3 cứu cực ảo nghĩa chi lẫn nhau đâm lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Sakurai Mio, ưa thích tiểu động vật W, mộng tưởng là trở thành một tên Mỹ thực ra. Ta là Ezaki Shizuru, yêu thích là, tự giới thiệu rốt cục có thể trở về quỹ đạo. Yagami Kaishi nghĩ như vậy, sau đó liền sau khi nhìn thấy hàng một cái một mặt nghiêm túc nam sinh đứng lên nói. Ta gọi Morino Ibiki, yêu thích là thẩm vấn, mộng tưởng là có một ngày có thể khảo tra làng khác ảnh giả. Yagami Kaishi khóe miệng hơi run rẩy, hiện tại tiểu hài tử tư tưởng đều nguy hiểm như vậy sao? Rốt cục đến phiên Soseki nói chuyện, vốn chính là đám người tiêu điểm hắn, tại kinh lịch trước đó sự kiện về sau, càng là liền mọi cử động bị người chú ý lấy. Ánh mắt tập trung, nhưng Soseki dường như liền nửa điểm áp lực đều không có, tuyệt không vội vàng sao động, nhẹ nhàng nói. Ta là Shimizu Soseki, yêu thích là kết giao rất nhiều bằng hữu. Về phần mộng tưởng, ta hy vọng trở thành một tên y liệu nhẫn giả, dùng chữa bệnh nhẫn thuật cho chúng ta thế giới xóa đi đau xót. Không ít người đều trong lòng kinh ngạc, không phải Soseki tự giới thiệu đến cỡ nào chấn hám nhân tâm, hoàn toàn tương phản, hắn phát biểu thực sự quá phổ thông. Thậm chí, phổ thông đến làm cho không người nào có thể lý giải. Tại các đại nhẫn thôn hệ thống ở trong, bình thường đều là nữ tính xung làm y liệu nhẫn giả, không chỉ có là bởi vì là nữ tính chú trọng hơn chi tiết, đồng thời cũng là bởi vì y liệu nhẫn giả tam đại chuẩn tắc quy định y liệu nhẫn giả tuyệt đối không thể thân ở chiến trường tuyến đầu. Mà hơi có chút lòng xấu hổ nam nhân cũng sẽ không cho phép chính mình trốn ở tối hậu phương. Nếu đổi lại là người khác nói không chừng liền bị nghĩ lầm, muốn làm kẻ đào ngũ, nhưng là Soseki khác biệt. Đối một người ôm lòng hảo cảm tình huống dưới, trong lòng hội vô ý thức điểm tô cho đẹp đối phương, tại tầng này lọc trinh phía dưới, mọi người không chỉ có không có cho rằng Soseki là đồ hèn nhát, ngược lại ở trong lòng âm thầm cảm thán, Soseki đồng học thật sự là một cái ôn nhu người đâu. Cước đạp thực địa, loại tâm tính này tài năng tại ninja trên đường đi được càng xa a, Yagami Kaishi hiện tại, đối Soseki là càng xem càng hài lòng. Hắn thực cũng không ghét những cái kia hô hào muốn trở thành hỏa ảnh người nào khi còn bé còn không có cái xa đại mục tiêu đâu. Chỉ là lớn lên về sau mới có thể dần dần minh bạch ảo tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Cũng chính vì vậy, tài năng nổi bật những yếu tố đó mà khiêm tốn người đáng quý. Tại Soseki về sau, lại có không ít người làm tự giới thiệu. Quảng cáo, đến sau cùng mấy cái vị trí tầm mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập tại mỗ cá nhân trên người. Sẽ nhận được loại này chú ý cũng không kỳ quái, bởi vì hắn thân phận là hỏa ảnh chi tử. Sarutobi Asuma, gặp ánh mắt mọi người quăng tới Asuma nửa điểm không sợ hãi, cũng không đứng lên, chỉ là lạnh lùng khoanh tay, thân thể ngửa ra sau dựa vào ghế. Ta là Sarutobi Asuma, yêu tốt hơn nhiều, mục tiêu là siêu việt hỏa ảnh, hắn cũng không có nói mộng tưởng, mà chính là nói thẳng mục tiêu cuồng vọng có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc tiếng vọng thường. Tiểu hài tử không bao giờ thiếu liền là ảo tưởng, bọn họ cũng không phải là cho rằng Asuma không thể thực hiện hắn. Mục tiêu, mà là đơn thuần cảm thấy, cái lý tưởng này cũng liền như thế. Gặp ánh mắt mọi người lập tức bay về phía càng đằng sau vị trí Asuma thân thể cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy các ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng đi. Lúng túng hơn là tất cả mọi người đang nhìn phía sau hắn người, cánh tay hắn để xuống đi, lộ ra rụt rè, tiếp tục ôm đi, lại cảm thấy người khác đều đang nhìn hắn cho cười. Khó chịu cũng may, phía sau hắn đã không có mấy người, chờ bọn họ giới thiệu xong, tầm mắt mọi người một lần nữa trở lại bục giảng, Asuma tranh thủ thời gian buông xuống có chút cứng ngắc hai tay. Nhìn lấy Soseki bóng lưng, hắn có chút không thể nào hiểu được vì cái gì đối phương một câu muốn trở thành y liệu nhẫn giả đều có thể gây nên lớn như vậy bạo động, hắn muốn siêu việt hỏa ảnh rung động phát biểu lại không chiếm được mọi người chú ý, chẳng lẽ đây chính là thế giới người lớn sao? Đúng vậy tất cả mọi người đã là 5 tuổi đại nhân, không lại giống như kiểu trước đây đơn thuần. Asuma nhất thời có chút tang thương phiền muộn, khụ, Yagami Kaishi ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn trở về. Đã tất cả mọi người đã đối riêng phần mình có cơ bản hiểu biết, như vậy chúng ta bây giờ tiến hành cái này tiết khóa sau cùng một hạng. Tranh cử lớp trường, gặp một bộ phận người lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Yagami Kaishi giải thích nói. Một cái hợp cách đoàn thể nhất định phải có chính mình lãnh đạo, chính như quốc gia phải có đại danh, nhẫn thôn phải có ảnh giả, chúng ta cái lớp này cũng cần phải có chính mình lớp trường. Thoại âm rơi xuống, ban trong nháy mắt sinh động. Yagami lão sư, trường lớp này có hay không có thể có thuộc về mình xưng hào a, tỷ như ban ảnh giả. Lão sư, lớp trường tốt nghiệp khảo thí có thể thêm điểm sao? Yagami lão sư, làm lớp trưởng có phải hay không liền có thể để cha mẹ ta không đánh ta? Chấm, Yagami Kaishi khoái mắt cuồng loạn nhìn về phía tiểu mập mạp Kazuki, ngươi là có bao nhiêu chiêu cha mẹ ngươi hận a? Thở sâu, Yagami Kaishi trầm giọng nói. Lớp trưởng cũng không phải là cái gì quan phương chức vị, không thể có xưng hào, không thể thêm điểm, cũng không thể để các ngươi cha mẹ không đánh. Ngạch thực sau cùng cái này vẫn có chút hy vọng. Tóm lại, tuyển lớp trưởng dự tính ban đầu là vì phục vụ mọi người, không phải để cho các ngươi làm chút loạn thất bát tao sự tình. Nghe Yagami Kaishi nói như vậy, mọi người phun trào tâm tình lập tức ngã xuống. Thôi đi, không có tí sức lực nào, ách ta ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, vẫn là không phục vụ mọi người đi. Gặp tình hình này, Yagami Kaishi nhất thời có chút xấu hổ, hắn có phải hay không nói đến quá mức. Không đợi hắn mở miệng bổ cứu, Soseki liền dựng thẳng lên tay phải. Yagami Kaishi nhãn tỉnh sáng lên, Soseki đồng học ngươi nói, Yagami lão sư ta muốn tham gia trường lớp này tranh cử. Lớp học ánh mắt mọi người lần nữa tập trung ở trên người hắn. Ai, là Soseki đồng học sao? Tuy nhiên ta không muốn làm cái gì lớp trưởng a, nhưng ta cũng không thích bị người khác trông coi, nhưng nếu như là Soseki đồng học lời nói, này giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Quảng cáo, ân ta cũng ủng hộ Soseki đồng học. Ở phía sau trong góc Asuma khó chịu bĩu môi. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, thực lực mới là căn bản, hoa tốn thời gian đi trợ giúp người khác đơn giản ngu. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền phiền muộn phát hiện chính mình một mực chú ý nữ sinh kia vậy mà đối Shimizu Soseki toát ra sùng bái biểu lộ. Thật không hổ là Soseki đồng học đâu. Kurenai ngồi tại Soseki phía bên phải, trong mắt lóe điểm điểm tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Soseki ngồi trong phòng học ở giữa vị trí, bị hắn hấp dẫn người lại là quay chung quanh hắn mà ngồi, bởi vậy, những cái kia không nguyện ý dung nhập hắn cái này. Tiểu, tập thể nhân đại nhiều ngồi ở trong góc, nghe được Asuma nhỏ giọng tất tất ngồi tại trước mặt hắn vị trí Mizuki vô ý thức gật đầu. Đúng đấy, biết tốn công mà không có kết quả còn đi làm, loại người này không phải ngu xuẩn thì là xấu, hư ngụy. Hắn giống như Soseki, đều là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến người bị hại, giống bọn họ loại này cô nhi, đều bức thiết hy vọng đạt được người khác tán thành. Cho nên, nhìn thấy Soseki tùy tiện liền đạt được hắn tha thiết ước mơ đồ, vật hắn còn nhỏ trong lòng, có loại tên là ghen ghét tâm tình đang không ngừng sinh sôi. Nhưng hắn cũng biết loại sự tình này không tốt cho nên mới đem tâm tình chôn giấu ở trong lòng, giờ phút này gặp Asuma cái này hỏa ảnh chi tử cũng giống như mình, mới nhịn không được mở ra nội tâm, hy vọng cùng Asuma cái này. Cao cao tại thượng, hỏa ảnh chi tử đứng tại cùng một trận tuyến, ta Sarutobi Asuma cũng phải tranh cử lớp trường, hắn làm như vậy ta nhìn chính là vì nịnh nọt. Nhất thời, hai người giao hội ánh mắt ngưng kết, cứu cực ảo nghĩa chi lẫn nhau đâm lưng. Mizuki mờ mịt, hắn thật vất vả mở ra nội tâm, vì cái gì cái này? Cao quý, hỏa ảnh chi tử nhanh như vậy liền phản bội cách mạng. Asuma trong lòng cũng cảnh giác, hỗn đản, gia hỏa này vậy mà nhìn ra hắn muốn nịnh nọt cái kia mắt đỏ nữ sinh. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.